Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2016, chương 2016, trở về. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thành Trường An, thời tiết vẫn như cũ là giá rét, dân bị tai nạn tuy nhiều, nhưng cũng từ từ lấy được cứu trợ. Mà đây chút dân bị tai nạn vậy rất nhanh rõ ràng là ai cứu trợ bọn họ. Ngoài thành dân bị tai nạn doanh, lúc này rất nhiều dân bị tai nạn đã không cần nhịn nữa, bị cơ hàn giao bách. Bọn họ cuộc sống như cũ không tốt lắm, nhưng chí ít bây giờ bọn họ có thể sống sót. Mỗi ngày triều đình bên kia cũng biết vận tới một xe lại một xe lương thực cùng với quần áo. Bọn họ cũng có thể từ trong đạt được cứu trợ. Ngày hôm nay khó khăn cho ra mặt trời, dân bị tai nạn tâm tình rất ít. Nghe nói không, Tần Thiên tan hết gia tài, cứu trợ chúng ta những thứ này dân bị tai nạn à? Sao không có nghe nói? Tần đại nhân là người tốt à? Nếu là không có hắn, chúng ta coi như cũng không sống nổi. Bây giờ à, nên gọi Tây Lương Vương. Được được, Tây Lương Vương là người tốt à? Một người làm một ít chuyện tình, coi như chính hắn không nói, vậy vẫn sẽ bị người nhớ. Bất quá đối với những thứ này, Tần Thiên cũng không thế nào để ý. Hắn không có đi đại đường, những cái kia dân bị tai nạn có hay không nhớ hắn, đối với hắn mà nói, dân bị tai nạn có phải hay không nhớ ân, đó là dân bị tai nạn sự việc. Hắn muốn không muốn để cho những cái kia dân bị tai nạn nhớ là hắn sự việc. Có lẽ hắn chỉ là thuần túy muốn phải giúp người. Có lẽ hắn chẳng qua là thân bất do kỷ thôi. Tài sản rời đi, sản nghiệp giao tiếp là một kiện tương đối rườm rà sự việc. Tần Thiên bề bộn nhiều việc. Mà ngay tại lúc này, một cái tin từ đàng xa bờ biển thành phố truyền tới. Tần Ngũ trở về. Hắn mở ra một cái mới đường biển, mang một ít quốc gia sứ thần cùng với một ít cống phẩm hạt giống trở về. Tin tức này để cho người rất phấn chấn. Làm trên triều đường có người đem việc này nói lúc đi ra, Lý Thế Dân kích động từ trên ghế đứng lên. Hắn rất rõ ràng hành động này ý nghĩa. Tần Ngũ trở về, mang về hạt giống. Nếu như những mầm móng này có thể ở bọn họ đại đường mọc rễ nảy mầm kết quả, vậy bọn họ đại đường lương thực thì biết sau đó tăng sản à? Có lương thực, bọn họ đại đường rất nhiều chuyện phải làm nói thì biết dễ dàng rất nhiều. Lương thực nhiều là có thể nuôi rất nhiều người à? Được, được, Mã Chu và người hắn lúc nào có thể đến thành Trường An? Nhiều nhất một tháng. Bọn họ là có thể đến thành Trường An. Lại qua một cái tháng, chính là năm mới. Lý Thế Dân gật đầu một cái, nói, được, được a. Tần Ngũ sau khi trở về, để cho hắn lập tức hồi kinh. Đúng rồi, để cho Tần Thiên cũng tới. Ra biển đề nghị là Tần Thiên nói ra. Rất nhiều loại hạt giống ngơ, Tần Thiên biết, những người khác không nhất định biết à. Cho nên để cho Tần Thiên tới nhất định là không có sai. Hắn nói như vậy hoàn thiếu không được có người đi đem việc này nói cho Tần Thiên. Bởi vì từ Tần Thiên tan hết gia tài sau đó, hắn cũng đã không đến vào triều. Đối với này, ngược lại cũng không có cái gì người để ý. Triều đình bên này nhận được tin thời điểm, Tần Thiên nơi này cũng biết liền tin tức. Hắn cảm thấy Tần Ngũ trở về quá đến lúc rồi. Hắn phải đi Tây Lương. Tây Lương cằn cỗi, rất nhiều cây nông nghiệp đều là không sinh trưởng. Nếu như Tần Ngũ gây ra một ít hạt giống có thể ở Tây Lương sinh trưởng nói, vậy đối với tại Tây Lương dân tăng trưởng là rất có trợ giúp à. Nhân khẩu tăng trưởng, Tây Lương là có thể phồn vinh. Tần Thiên đã có điểm không kịp đợi muốn gặp được Tần Ngũ. Hắn muốn xem Tần Ngũ có hay không dựa theo hắn nói đi làm. Hắn càng muốn biết Tần Ngũ lấy được tốt gì hạt giống tới. Hắn hy vọng một ít hạt giống có thể cho hắn Tây Lương mang đến hy vọng. Đại đường biên giới, kênh đào trên, ở nơi này giá rét mùa đông, có một ít khu vực kênh đào không có đóng băng. Kênh đào lên, từng chiếc thuyền to đang hướng thành Trường An phương hướng xuất phát. Trên boong, Tần Ngũ nghênh gió đứng. Cái này gió là hàn, nhưng hắn giờ phút này nhưng cũng không có chút nào cảm giác. Hắn chỉ cảm thấy được cả người trên dưới nhiệt huyết đều là sôi trào. Rất nhanh phải trở về đến thành Trường An liền à. Rất nhanh liền có thể thấy được Tần Thiên. Hắn rất kích động, dĩ nhiên, chủ yếu nhất là hắn không có thể phụ lòng Tần Thiên giao phó. Hắn dựa theo Tần Thiên cho bản đồ và đường biển. Quả nhiên rất nhanh liền phát hiện một ít quốc gia. Bất quá những quốc gia này cũng không phải là rất cường đại. Thậm chí rất nhiều cũng chẳng qua là một quốc gia hình thức ban đầu. Bất quá đây đối với Tần Ngũ mà nói cũng không trọng yếu. Hắn chủ yếu nhất hay là muốn làm một ít hạt giống. Mà hắn dựa theo Tần Thiên nói, thật lấy được rất nhiều hạt giống. Còn như những cái kia sứ thần mà hắn vốn là không muốn mang, là những người này mặt dày mày dạn cần phải đi theo thành Trường An. Hắn không có cách nào, cũng chỉ có thể để cho bọn họ đi theo. Nghĩ tới những người này muốn ở trên thuyền tiêu hao lương thực của bọn họ, Tần Ngũ liền không nhịn được muốn đem bọn họ ném vào hải lý làm mồi cho cá. Nếu không phải hắn cũng không phải là tàn bạo người, hắn có thể thật sẽ làm như vậy. Những người này không có bản lãnh gì, ngược lại là thật có thể ăn. Tần Ngũ so với trước kia càng là cường tráng liền một ít, đồng thời vậy càng đen hơn một chút. Trên biển sinh hoạt không phải là người qua à, hắn cũng không biết mình là làm sao kiên trì nổi. Bất quá hắn biết, hết thảy đều kết thúc, cùng trở lại thành Trường An, hết thảy cũng biết khá hơn. Mà ngay tại lúc này, hắn vậy nhận được thành Trường An một ít tin tức. Tần đại ca thành vương gia. Biết được tin tức này thời điểm, Tần Ngũ rất khiếp sợ. Hắn mới bất quá ra một lần biển, hắn Tần đại ca liền thành vương gia. Đây cũng quá để cho người cảm thấy không tưởng tượng nổi chứ. Bất quá bỏ mặc khiếp sợ biết bao, hắn vẫn là rất thay Tần Thiên cao hứng. Vương gia à, hắn Tần đại ca trở thành vương gia. Tuy nói là Tây Lương như vậy địa phương cằn cỗi, nhưng đó cũng là một cái vương gia à. Đúng khối đất phong đều là bọn họ. Suy nghĩ một chút cũng để cho người cảm thấy phấn chấn. Như vậy hắn liền có thể đi theo hắn Tần đại ca đi Tây Lương liền à. Hắn như vậy thân phận người, hắn Tần đại ca nói gì cũng được cho hắn an bài cái chuyện thật tệ chứ. Dĩ nhiên hắn cũng chỉ là tùy tiện suy nghĩ một chút, coi như hắn Tần đại ca không cho hắn bất kỳ an bài, cũng chỉ là để cho hắn đi theo, hắn cũng hài lòng. Đối với hắn Tần đại ca, hắn cho tới bây giờ cũng chỉ có tín nhiệm và tín nhiệm. Rất nhanh, Tần Ngũ liền thấy Tần Thiên tan hết gia tài sự việc. Bất quá hắn theo những người khác bất đồng, thấy cái này sau đó, hắn cũng chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng. Cảm thấy hắn Tần đại ca hảo khí phách, nhiều tiền như vậy, nói không muốn cũng không muốn, nhưng phải nói đau lòng. Cảm thấy Tần Thiên ngu các loại, cũng không có. Hắn cảm thấy, hắn Tần đại ca là người làm đại sự. Người làm đại sự, vậy sẽ để ý những thứ này. Hơn nữa tiền tài đối với hắn Tần đại ca mà nói, có trọng yếu không? Hắn Tần đại ca chỉ cần nguyện ý, muốn muốn bấy nhiêu là có thể có nhiều ít chứ. Dĩ nhiên, sở dĩ cũng không phải là rất đau lòng, là bởi vì là Tần Ngũ biết, hắn Tần đại ca tại đại đường các nơi, cũng để dành có tài sản, coi như tan hết thành Trường An. Những địa phương khác tài sản, vẫn là như thường có thể làm cho Tần Thiên rất thoải mái sống qua ngày. Hắn Tần đại ca là một người lợi hại, đã sớm làm an bài tốt. Như vậy, hắn lo lắng cái mau à. Hắn bây giờ liền chỉ là có chút không kịp đợi muốn phải trở về thành Trường An, muốn gặp được Tần Thiên, muốn muốn đi theo hắn cùng đi Tây Lương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tiuyencv.com/kaysoa-noi-soc-noi-kay-guy-noi-tsuat-noi-tiut-noi-aut-noi-tsam-noi-tiuenz-noi-tsuong-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.